Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 199, Hóa Thi Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẽo kẹt, xe lừa không ngừng đi tới. Mà lúc này Luyến Nghiêm ghé vào xe đế thượng. Đường trải qua một cái đường hẹp quanh co thời điểm. Luyến cả kinh, bởi vì liền ở 10 bước ở ngoài. Một chương hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên mặt. Liền như vậy xuất hiện ở trước mắt. Chu Kính Trung, thế nhưng ở chỗ này lại gặp được ngươi. Ta, Luyến Nghiêm muốn đi ra ngoài. Nhưng lúc này hắn bị bên cạnh Yến Tiểu Bắc cấp bắt được cánh tay. Tiểu Bắc nói, tạm thời đừng nóng nảy. Hiện tại chúng ta là muốn cho mọi người đều đi ra ngoài. Không thể làm xúc động sự tình. Ngô, Luyến một cưỡng chế trong lòng lửa giận. Yến Tiểu Bắc mơ hồ cảm giác được cái gì? Hắn nói, ngươi nhận thức hắn, đâu chỉ nhận thức, hắn là ta kẻ thù. Luyến vừa nói, lúc này Luyến một tự nhiên cũng không biết Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc cũng không biết Luyến một, bởi vì phía trước là vòng cổ vấn đề phong ấn linh khí. Cho nên mọi người đều không thể lẫn nhau tra xét, mà hiện tại Yến Tiểu Bắc ăn mặc ẩn nấp áo choàng. Cho nên Luyến một cũng phát hiện không được hắn. Đến nỗi Yến Tiểu Bắc, hắn đều đi tới như vậy nguy hiểm địa phương. Nơi nào còn có nhàn tâm đi kiểm tra người khác thân phận. Như vậy gần nhất lúc sau, hai người cũng không biết lẫn nhau lai lịch. Tiếp tục, đi thôi. Luyến vừa chuyển qua đầu. Không đi xem Chu Kính Trung. Nhưng là một đôi thiết thủ cũng đã nắm chặt trục xe. Làm trục xe phát ra. Khanh khách, thanh âm, Yến Tiểu Bắc thật là kinh hồn táng đảm, e sợ cho này trục xe bị Luyến nhất nhất bàn tay cấp bẻ gãy. Xe sóc này, một đường cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi tới một cái rừng xe thiển hố bên trong. Đại lượng ăn mặc bạch y người sôi nổi lại đây, đêm này đó linh thạch cấp dỡ hàng xuống dưới. Yến Tiểu Bắc nói. Những người này thoạt nhìn rất kỳ quái a, đều là đại thương tù phạm. Trịnh Luân nói, nơi xa kia mấy cái ngươi xem, chính là từng hầu gia từ biên cảnh mang về tới tù binh. Này đó tù binh sau lại đều bị giam giữ đi lên. Không nghĩ tới hiện tại đều bị đưa đến nơi này đương cu ly. Còn có bên kia, kia mấy cái là phương Nam cường đạo, gọi là gì tới, rất có danh. Xa giúp, một đám giết người không chớp mắt ngoạn ý nhi, chuyên môn ở Đại Giang Đại Hà thượng làm ác, Trần Kỳ phun ra khẩu nước miếng. Hừ, tam giáo cửu lưu đều tới ở nơi này. Thật là có ý tứ. Bọn họ rốt cuộc là đang làm cái gì? Muốn làm như vậy đại một cái công trình. Yến Tiểu Bắc cười lạnh nói. Đúng lúc này, Luyến một cùng một cái khác hán tử lẫn nhau đôi mắt một chút. Bỗng nhiên tiến lên liền một cái bước xa, đem mấy cái tuần tra cấp phát gục ở trên mặt đất. Luyến vẫn luôn tiếp bẻ này cầm vặn vẹo, mà một cái khác hán tử một quyền liền đem người nọ đầu cấp tạp bẹp. Tình huống khẩn cấp, chúng ta nhanh lên tản ra đi, đi tìm cái kia thuyền trường. Yến Tiểu Bắc nói, đó là một con thuyền pháp thuyền, cũng tương đương với là một cái pháp bảo. Muốn thúc đẩy kia pháp bảo, nhất định phải có thuyền phù. Đối phương thuyền trưởng chúng ta có thể giải quyết rớt. Nhưng là này thuyền trưởng trong tay thuyền phù, là chúng ta rời đi này tòa đảo mấu chốt. Luyến vừa nói, xem ra Luyến một vẫn là hiểu biết rất nhiều đồ vật. Yến Tiểu Bắc cũng vội gật gật đầu. Hảo, đại gia phân giải đi. Chúng ta mọi nơi tìm kiếm. Tận lực không cần bại lộ chính mình thân phận. Yến Tiểu Bắc cùng Luyến một ở bên nhau hành động. Luyến một đảo, chờ chúng ta đều an toàn rút lui. Tìm một cơ hội cùng nhau rời đi thương trụ. Chúng ta đi đầu nhập vào Tây Kỳ đi. Tây Kỳ ngươi cho rằng như vậy hảo hỗn đâu. Yến Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Hiện tại Tây Kỳ địa linh nhân kiệt. Không phải có thông thiên triệt địa bản lĩnh. Đi Tây Kỳ cũng không nhất định có thể được đến cơ hội. Người nói tự nhiên cũng có vài phần đạo lý. Nhưng như thế nói, chúng ta lại đem đi phương nào đâu. Luyến thở dài khẩu khí. Tổng hội có đường ra. Chờ chúng ta đều tồn tại đi ra ngoài. Cùng nhau ăn một bữa no nê. Uống con mẹ nó một cái suốt đêm. Đến lúc đó cho nhau đang tìm kiếm điều tân đường ra như thế nào. Hảo, thống khoái. Luyến một cười ha ha. Yến Tiểu Bắc nói. Làm hắn trong lòng hơi chút có một ít ấm áp. Kỳ thật hắn cũng chính là như vậy một cái phổ phổ thông thông người. Nếu không có kia chuyện phát sinh, hắn nhân sinh là đến có bao nhiêu hoàn mỹ. Có một cái hiền huệ thê tử. Mỗi ngày buổi tối hắn tan tầm lúc sau, đều sẽ có một bàn phong phú bữa tối. Có đôi khi hắn khả năng sẽ tăng ca, nhưng liền tính tăng ca về nhà, thê tử luôn là sẽ ở trên hành lang cho hắn lưu đèn. Nữ nhi thực hiểu chuyện, cho tới nay học tập thành tích đều phi thường ưu tú. Hơn nữa nàng thực thích Dương Cầm, đối Dương Cầm rất có thiên phú. Nữ nhi lớn nhất nguyện vọng chính là ở thượng sơ trung thời điểm có một đài thuộc về chính mình Dương Cầm, mà Luyến Một cũng đem cái này làm chính mình nhân sinh mục tiêu. Phụ thân đi được sớm, mẫu thân thân thể không tốt lắm, nhưng ở cái này trong nhà, nàng tổng hội làm một ít khả năng cho phép sự tình. Nhà người khác đều là mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt. Nhưng là ở Luyến Một nơi này, mẹ chồng nàng dâu quan hệ tốt giống như là thân mẫu nữ giống nhau. Làm người khác cực kỳ hâm mộ. Mà Luyến Một chính mình công tác, chính là một cái bệnh viện mổ chính đại phu. Tuy rằng rất vất vả, cũng thường xuyên gặp được một ít y hoạn tranh cãi. Nhưng hắn là từ đáy lòng thích cái này công tác. Thẳng đến kia một con cầu, thẳng đến kia nhất bang ái cầu nhân sĩ. Chân chính ái cầu nhân sĩ vĩnh viễn sẽ không làm ra thương tổn người khác hành vi. Mà kia một đám căn bản là giả nhân giả nghĩa giả. Đánh cờ hiệu, lại làm liên quan đến ích lợi sự tình. Cái này làm cho Luyến Một đặc biệt thống hận. Luyến Một, Yến Tiểu Bắc nói. A, Luyến Nhất Nhất Lăng. Nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Hắn lại phát ngốc. Yến Tiểu Bắc trên dưới nhìn Luyến Một. Ngươi thân thể không thoải mái. Ta vừa rồi nói. Bên kia có mấy cái thủ vệ. Chỉ sợ cái này trong thông đạo. Có cái gì bí mật cũng nói không chừng. Chúng ta rốt cuộc là gì bọn họ đâu. Vẫn là nói. Chúng ta một người đưa bọn họ dẫn ra đi. Một người khác lưu đi vào. Cần gì như vậy phiền toái. Luyến Một trương khai miệng. Thế nhưng trực tiếp rút ra một viên hàm răng. Đây là dùng kim loại làm hàm răng. Hắn nói. Hải, không nghĩ tới đi. Ta dùng biện pháp này. Đem chính mình một viên răng hàm thay đổi thành một cái pháp khí. Cho nên ta này pháp khí là tùy thân mang theo. Hắn từ cái này răng giả bên trong lấy ra một cái chai. Hắn nói. Đưa bọn họ giết. Thi thể ta tới xử lý. Yến Tiểu Bắc môi giật giật. Nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn lập tức lấy ra càn khôn cung. Hướng tới nơi xa hai cái bảo vệ cửa chính là từng người một mũi tên. Vèo vèo, mỗi một mũi tên đều ở giữa đối phương giữa mày. Ngay cả Luyến Một cũng nhịn không được nói. Hảo tiễn pháp, người nói. Này thi thể như thế nào xử lý? Yến Tiểu Bắc nói. Luyến vừa đi thượng tiến đến. Bỗng nhiên đem cái chai tắc khẩu mở ra. Sau đó hướng tới thi thể bắt đầu khuynh đảo chất lỏng. Mới một chút chất lỏng. Hai câu này thi thể lập tức giống như sáp du giống nhau bắt đầu hòa tan. Không bao lâu hòa tan thành đầy đất hắc thủy. Yến Tiểu Bắc xem nghẹn họng nhìn chân chối. Này mẹ nó so đời sau dược tề sư đều nghiêu. Này Luyến Một thật sự chỉ là một cái bình thường tướng lãnh sao. Luyến vừa nói. Đi, hiện tại bọn họ đi ngang qua người. Chỉ sợ chỉ cho rằng nơi này bị ai nước tiểu ngâm. Căn bản không biết đây là hóa thi thủy. Đi, Yến Tiểu Bắc theo sát sau đó. Cách chương.